Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 762, ma tử trên trời rơi xuống. Ma Sơn đã là tử vật, bất hủ chi tử vật, bị phong ấn ở trong Ma Sơn, tự nhiên cũng là tử vật, thế nhưng là bây giờ trong Ma Sơn, lại truyền ra tiếng tim đập, một tiếng, phảng phất khuấy động đại đạo. Rung động thiên địa, thanh âm này, tựa hồ so ma của Tây Hoang nhịp tim thanh âm đều cường đại hơn. Cũng phải làm cho người cảm giác trong thần hồn kiềm chế. Vô luận là Đông Thổ Lão Thần Tiên, hay là ma của Tây Hoang, hay là Nam Cương Yêu Tổ, bọn hắn vào lúc này, bỗng nhiên đều là ngẩng đầu hướng về Ma Sơn kia nhìn sang. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng dị thường. Ánh mắt giống như là hóa thành xuyên thủng hết thảy kiếm. Gắt gao nhìn về hướng tòa Ma Sơn kia. Tiếng tim đập kia tựa hồ cũng dẫn dắt tim đập của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn liền ngay cả thở hơi thở. Đều trở nên có chút gian nan. Rắc rắc rắc. Theo tiếng tim đập tiếp tục. Càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên có kẽ nứt. Xuất hiện ở trên Ma Sơn. Liền giống như là nào đó khỏa thần noãn. Bắt đầu ẩn ẩn có chút phá xác dấu hiệu. Hoa, Nam Cương Yêu Tổ con ngươi vào lúc này trong lúc đó hơi co lại. Ngoài thôn, thiên địa chi lực lập tức bị dẫn động, giống như thác nước đồng dạng. Từ đó hàng, đạo đạo pháp tắc hóa thành từng đầu dây thừng. Một vòng, từng tầng cột vào trên Ma Sơn kia. Đồng thời dùng sức nắm chặt. Như muốn đem Ma Sơn kia chăm chú cuốn lấy, nắm chặt, triệt để đem trong Ma Sơn kia sinh cơ lại lần nữa gạt bỏ. Nhưng là kẽ nứt kia hay là tại xuất hiện, thiên địa pháp tắc biến thành dây thừng, thế mà tại bị từ từ kéo đứt, ma của Tây Hoang đáy mắt chảy ra nham tương đồng dạng ánh lửa. Ma Sơn chung quanh đại địa, bỗng nhiên hướng lên cuốn lên, giống như là co vào hoa liên. Sẽ tại Ma Sơn kia quấn tại bên trong, khiến cho thể tích của nó, từng tầng, không ngừng đang trở nên càng lớn, xác càng nặng nề, thế nhưng là tiếng tim đập kia vẫn còn tiếp tục, thần noãn phá xác âm thanh thanh thúy, ngược lại bị lít nha lít nhít, liền ngay cả Đông Thổ ba vị lão thần tiên đều ngồi không yên. Bọn hắn vung vẩy tay áo, trong chốc lát ảnh hưởng tới thiên địa. Trong hư không, bỗng nhiên có tinh quang trở nên dị thường lập lòe, xuyên thấu giữa thiên địa trầm muộn khói mù. Mỗi một đạo tinh quang đều có một đạo thuộc độc với mình thần quang giáng lâm xuống. Ấn hướng về phía Ma Sơn kia một vị trí, lưu lại một cái thần pháp ấn nhớ, mà tất cả thần pháp ấn ký này xen lẫn cấu kết. Liền tạo thành vô tận lực lượng. Rắn rắn chắc chắc trấn áp tại trên Ma Sơn, phảng phất đè ép thiên địa, bành bành bành, nhưng tại lúc này, tiếng tim đập kia ngược lại càng cường đại, đáng đến đại địa đều đang lắc lư, vết rách to lớn đã từ nội bộ, lan tràn ra đến bên ngoài, khiến cho tòa Ma Sơn kia từ giữa đó tách ra, một cái cự đại không gì sánh được khe hở xuất hiện. Giống như một cái miệng vỡ ra, giống như là lộ ra một cái cười quái dị, hướng về phía âm áp áp trầm thấp xuống bầu trời. Không tốt, ma của Tây Hoang cùng Đông Thổ Lão Thần Tiên bọn người đều là đã ngồi không yên, vội vã xông ra thôn, xông về Ma Sơn, mà vào lúc này, chính là trong thôn thôn trưởng bọn người cũng tận đều là đứng lên, cùng Tú Tài, Hoa Quả Phụ, Đô Tể, Vương Lão Thái bọn người, cùng một chỗ đứng ở cửa thôn hướng về Ma Sơn kia ngước nhìn. Rất khó hình dung bọn hắn lúc này biểu lộ, giống như là sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi ngăn cản ý tứ. Giống như là đau lòng, lại như là có rốt cục muốn lấy được đáp án lúc chờ mong. Trình độ nào đó, trên mặt của bọn hắn, thậm chí có rốt cục muốn vì mười mấy vạn năm chờ đợi này nghênh đón một cái giải thoát mà sinh ra vui mừng, lão tiền bối, vào lúc này, không có gia thôn Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ta đứng sóng vai. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem thôn trưởng nhìn sang, trầm giọng nói, đã các ngươi biết sẽ nghênh đón đáng sợ như vậy kết quả. Thế nhưng là vì cái gì các ngươi không có nghĩ qua ngăn cản? Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, trong thôn cũng có thật nhiều người nhìn về hướng thôn trưởng. Tựa hồ bọn hắn cùng Thái Bạch Tông chủ một dạng, đều muốn nghe một chút thôn trưởng đáp án. Thôn trưởng qua một hồi lâu, mới chậm rãi trả lời, bởi vì chúng ta tồn tại, chính là vì nhìn, chính là vì chờ đáp án này, cho nên tại đáp án này đi ra trước đó, chúng ta sẽ không ý đồ đi ảnh hưởng cái gì, để tránh ảnh hưởng đến đáp án này. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt, lập tức trở nên trầm ngưng, rắc rắc rắc, tòa ma sơn kia phân liệt, đã không cách nào ngăn cản. Phía kia đen ngòm quái chủy cũng đã từ từ mở lớn, ngước nhìn bầu trời, mà vào lúc này, đông thổ ba vị lão thần tiên cùng ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Tổ, đều là đã xuất hiện tại vết nứt phía trên, quanh thân lực lượng cuồn cuộn quấn quanh, gắt gao tập trung vào phía dưới vết nứt kia, nhìn về hướng trong vết nứt kia, truyền tới cuồn cuộn khí tức đáng sợ. Không chỉ có là bọn hắn, thậm chí vào lúc này đông thổ, có ba tòa thần điện, cũng đang chậm rãi chuyển hướng. Thần điện đại môn trong lúc đột nhiên phá mở, ngồi quỳ rơi vào thần điện vị trí trung ương nhất tượng thần. Phảng phất cũng có người sông khí tức, hướng về tòa ma sơn này nhìn lại, mà tại Tây Hoang, có đại địa mở mắt, nhìn về hướng tòa ma sơn này, Nam Cương. Bầu trời giống như là có sinh mệnh của mình, mây trôi quét sạch, tựa hồ đang nôn nóng bất an. Hết thảy mọi người, lúc này đều nhìn về ma sơn, nhìn về hướng trong ma sơn người kia. Bọn hắn không biết sau một khắc trong ma sơn sẽ xuất hiện hạng người gì. Cũng không biết trong ma sơn này xuất hiện người, lại sẽ cho thế gian mang dạng gì hậu quả. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là biến hóa không phải đến từ ma sơn, mà là đến từ trên trời. Ma sơn kẽ nứt, chính đối mặt với thương khung. Vào lúc này bỗng nhiên có mơ hồ pháp tắc hiển hóa. Lúc đầu cực hơi, sau đó tăng vọt, một sát na ở giữa, liền đã khuấy động ngưng tụ, dần dần trùng điệp, sau đó từng tầng, hướng hai bên triển khai. Thế mà từ trong pháp tắc xen lẫn kia, hiển lộ ra một cái cự đại môn hộ, mà tại môn hộ đằng sau, có thể nhìn thấy một cái kỳ quỷ mà hoa mỹ thế giới. Từ trong vết rách kia, bọn hắn có thể nhìn thấy thế giới kia, giống như là có vô số đầu song hành đại đạo, có thể nhìn thấy tại những đại đạo kia trước đó, đều là liên tiếp một cái cầu đá, mà bây giờ, cầu đá khác một bên, đã khoác lên bọn hắn chỗ thế giới này. Ở phía trên, những cao nhân thế gian đến đỉnh kia, nghe vậy cảm thấy giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn đã ý thức được, kinh khủng nhất đồ vật, cũng không phải tới từ ở đại địa, mà là trên trời, thế nhưng là vào lúc này, đã chậm, trong kẽ nứt kia, có một bóng người, chậm rãi đi qua cầu đá, đi tới một phương thế giới này. Hắn giống như là bị bầu trời này ngưng tụ đi ra. Thân ảnh do thật mà hư, dần dần trở nên ngưng thực, phảng phất theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa thời không đều đã trở nên không gì sánh được chậm chạp. Mỗi người đều có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn, nhìn thấy hắn cười lạnh thần sắc, sau đó mỗi người đều kinh hãi. Người kia nhìn, thế mà cùng Bắc Vực Tiểu Thánh Quân Thái Bạch Tông nhất quái phương quý giống nhau như đúc. Ngươi đến, chính là vì ta đến. Bóng người này thời điểm xuất hiện, ánh mắt chính nhìn về hướng ma sơn. Trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, cũng giống là mang theo một chút thương hại, lại hoặc là nói là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chỉ là bị hắn lấy thương hại biểu lộ thể hiện ra. hắn nhìn qua trong ma sơn kia, đen ngòm vực sâu, thanh âm thật thấp vang lên, lại giống như là đáng ở nhân gian mỗi người bên tai. Giống như thì thầm đồng dạng rõ ràng, cảm nhận được tuyệt vọng a, ta đã sớm biết, ngươi đến nhân gian này, chính là dư thừa một con. Ngươi kinh lịch tuyệt vọng, chỉ là vì ta trải đường, cũng là vì cho phụ thân một cái quyết định lý do. Ngươi kinh lịch muôn vàn khó khăn, đều chỉ là vì giúp ta ngăn cản nhân quả. Liền ngay cả ngươi một thân tu vi này, đều chỉ là vì cho ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn vừa nói chuyện, đã từ từ đưa bàn tay ra. Phía dưới trong ma sơn, bỗng nhiên có cuồn cuộn hắc triều dâng lên. Trong hắc triều, giống như là vang lên Phương Quý phẫn nộ mà thống khổ gọi. Tiếng kêu kia nghe được mỗi người đều tê cả da đầu. Sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền nhìn thấy trong vô tận hắc triều kia, bỗng nhiên có một vệt thần quang bay ra, trong nháy mắt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Thần quang phía trên có để mỗi người tâm động, thậm chí quen thuộc khí cơ, thật nhanh đi tới ở trên bầu trời rơi xuống người trong tay. Cũng chậm rãi dựng rơi, hóa thành một bộ nhẹ mềm tiên bào. Người kia cười đem tiên bào khoác ở trên người mình. Lập tức, có nhiều người hơn nhận ra được. Tiên bào này đúng là Phương Quý hiển lộ nguyên thần thời điểm lộ ra ngoài tiên bào. Trên tiên bào kia, có vô cùng vô tận sơn ảnh. Một tòa liên tiếp một tòa, vừa có thanh mộc tiên linh khí tức, có ma sơn quái nhãn khí tức, có âm dương đăng tràn khí tức, thậm chí còn có long tộc tiểu hắc long lưu tại lên mặt quyến luyến khí tức, cùng vô số cổ quái tồn tại. Mà theo tiên bào khoác ở trên người hắn, phía sau hắn cũng chậm rãi xuất hiện một phương tiên điện hư ảnh. Thầm thảm đối mặt với nhân gian, hết thảy đều nên có cái kết quả. Hắn đứng ở tiên điện trước đó, người khoác tiên bào từ từ ngẩng đầu lên. Môn đạo gì? Chung quanh trong hư không, bỗng nhiên có vô cùng tiếng hét lớn vang lên. Tiếp theo mà đến là mênh mông cuồn cuộn thần thông, thiên địa tập quyển, cát bay đá chảy, thần uy chi lực xen lẫn mà tới, phảng phất giữa thiên địa chí cường chi lực, bỗng nhiên đều nơi này lúc ngưng tụ một chỗ, nghiền ép đến trước mặt hắn. Mỗi người vào lúc này đều cảm thấy một loại từ đáy lòng sợ hãi. Lúc này xuất thủ là giữa thiên địa, những tồn tại quá sức cường đại kia, bọn hắn vừa ra tay này, liền giống như là có thể điều động lên toàn bộ thiên địa. Tới làm là trong tay bọn họ binh khí, mà diệt hết thảy, trấn áp hết thảy, thế nhưng là hắn người khoác tiên bào, Phương Quý, đón những này tiến công tập kích, lại chỉ là bình tĩnh mà cười cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng tạo nên tiên bào. Tiên bào khẽ động, trên áo choàng những sơn ảnh kia liền cũng đang di chuyển. Mà sơn ảnh khẽ động, toàn bộ bắc vực, vô cùng vô tận ma sơn kia, liền cũng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Trên mỗi một tòa ma sơn, đều phun ra ngoài một đạo quỷ dị tà khí. Những tà khí này giống như là có thể xuyên qua vô cùng vô tận hư không, trực tiếp liền hội tụ đến hắn trên một bộ tiên bào. Ông, lực lượng xen lẫn phía dưới, hắn quanh người hư không trở nên cổ quái mà đặc dính. Tất cả thế công đến trước mặt hắn, liền đều bị ngăn trở, tốc độ dần dần dừng, không cách nào tiếp cận với hắn. Ta là Càn Nguyên Chi Tử. Hắn bình tĩnh nhìn hướng về phía đông Thổ Lão Thần Tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Tổ, cùng tu sĩ Bắc Vực, người trong thôn, giống như là tuyên án một kết quả giống như mở miệng. Sự thật chứng minh, các ngươi không có tư cách nắm giữ những đường này, cho nên ta đến lấy đi hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.